Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 14, chuẩn bị rời hành tinh Beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayako lấy từ trong túi ra một viên Senju ăn vào đây lấy lại sức sau đó đứng dậy đi về phía mọi người đang đứng như trời trồng ở một khoảng khá xa so với sân tập. Hayashi thấy vậy cũng không đi cùng cô mà tiếp tục biến thân và đánh quyền tại chỗ. Cháu xin lỗi để mọi người hoảng sợ rồi. Chỉ là sức mạnh mới này của cháu quá lớn rất khó khống chế làm ảnh hưởng đến một chút lý trí của cháu. Cũng may còn có Hayashi làm đối tượng phát tiết nếu không cháu không biết mình sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc gì. Ayako áy náy xin lỗi mọi người. Cũng không có gì. Ta tin tưởng cháu sẽ không hại chúng ta nhưng mà làm sao người Saiyan lại có thể biến đổi như vậy chứ? Trước nay chưa từng thấy nha, ta chỉ biết họ biết biến thân thành đại tinh tinh rồi phá hủy lung tung thôi, cũng may hành tinh này không có mặt trăng đấy. Bác Hyuga rất thân với Hayashi và Ayako nên đứng ra đại diện mọi người nói chuyện với cô. Thì cảm ơn mọi người thông cảm, nói đến cháu mới để ý, đúng là biết tinh mấy năm nay cháu không thấy mặt trăng cứ tưởng bị mây che mất nên không xuất hiện chứ. Ayako mới nhớ hơn 15 năm chưa thấy được một vầng trăng khuyết chứ nói gì đến trăng tròn. Cháu tìm mặt trăng làm gì? Làm cô gái xinh đẹp không muốn lại muốn biến thành quái vật xấu xí sao? Hiroko cũng trêu Ayako một câu, cháu còn lâu mới muốn biến thành khỉ đột, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Ayako cười nghịch ngợm trả lời cô Hiroko. Vậy kiểu biến hình vừa nãy gọi là gì thế Ayako? Nhìn rất khí thế nha. Hiroko cũng hiếu kỳ hỏi tiếp. Cái đấy gọi là Super Saiyan. Bởi vì giận dữ mà kích thích huyết mạch người Saiyan rồi biến thân. Cháu cũng vừa biến thân lần đầu nên vẫn chưa khống chế được cảm xúc của mình. Biến thân này còn lý trí chứ không như biến khỉ đột mà mất toàn bộ lý trí đâu nên mọi người đừng lo. Ayako cũng giải thích cho mọi người bớt lo lắng. Super Saiyan sao, ta có nghe nói đến rồi chỉ là rất lâu rồi người Saiyan chưa ai làm được nên dường như điều đó đã làm mọi người nhất thời quên mất. Không ngờ nơi này lại xuất hiện hai cái Super Saiyan mà còn chỉ mới 15 tuổi thôi đấy. Chắc đứng trong đám đông cũng lên tiếng. Hì hì, Ayako gãi đầu cười chứ. Nếu tính đúng thì bây giờ cô đã 20 gần 30 rồi chứ 15 đâu. Thôi không có chuyện gì nữa chúng ta về đây. Bác Hyuga lên tiếng rồi tự đi về. Mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy. Ayako nhìn mọi người về nhà mới quay lại sân tập với Hayashi. Thấy Hayashi biến thân và vung quyền vung cước thì đến hỏi. Này cậu làm gì thế? Vẫn tập tiếp sao? Thấy cậu đến nói chuyện với mọi người. Tớ không có gì làm nên tập làm quen với trạng thái Super Saiyan và khống chế tâm tình chính mình. Đậu Senju có nhiều mà hết thể lực thì ăn Senju rồi làm tiếp. Hayashi dừng tay giải thích. À hát đúng nha, sao tớ lại quên mất Senju nhỉ, bây giờ cũng còn sớm mới đến giờ làm. Tớ cùng tập với cậu. Ayako biến thân nhưng không vung quyền như Hayashi mà ngồi xếp bằng xuống đất nhắm mắt lại. Cố gắng chịu đựng cơn thèm khát chiến đấu. Ayako ngồi không mà mồ hôi cũng đổ như mưa vậy. Tuy ngồi không nhưng aura vẫn luôn hiện ra làm ki thoát ra rất nhanh. Chỉ được 10 phút là tiêu cạn sạch thể lực của Ayako. Cô ăn Senju lại tiếp tục biến hình. Được vài lần như thế nữa thì tinh thần Ayako quá mệt mỏi, đậu Senju có thể khôi phục thể lực nhưng với tinh thần thì lại không có tác dụng. Thể lực Ayako khôi phục nhưng tinh thần lại mệt mỏi vô cùng. Khiến Ayako không thể không dừng việc luyện tập lại nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua một giờ nhắm mắt dưỡng thần ở trạng thái bình thường. Ayako lại tiếp tục biến thân và lặp lại hành động lúc nãy. Thời gian biến thân của cô càng lúc càng dài. Cũng đã vượt qua được Hayashi nên khiến cậu rất không phục. Cậu lời hơn Ayako 5 ngày vậy mà bây giờ cậu lại theo đuôi người ta, nói ra liền thấy xấu hổ. Cậu liền học theo Ayako ngồi xuống niệm tâm kinh, không kiếm điểm nữa. Cứ thế mà đến giữa trưa hai người mới dừng lại đi vào nhà thay đồ nghỉ ngơi. Do liên tục nuốt Senju nên không ai thấy đói bụng, Hayashi lên phòng mà ngủ còn Ayako thì đi tắm thay đồ để ra tiệm. Hayashi ngủ được một giấc thể lực và tinh thần cũng đã khôi phục hoàn toàn. Đột nhiên lúc này cậu nhớ đến Android trong hệ thống. Hayashi thầm nghĩ, Super Saiyan cũng biến được rồi, tính toán mình đến thế giới này cũng được hơn 15 năm rồi nhỉ. Hiện tại là phép X-748 rồi, Son Goku cũng đã được 11-12 tuổi rồi. Cốt truyện cũng sắp mở, cũng đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Trước tiên phải kiếm điểm đổi vài con Android chiến đấu bảo vệ Beta tinh, dù sao nơi này cũng là ngôi nhà đầu tiên của mình ở thế giới này. Sau đó lại tham gia cốt truyện sau, Hayashi nghĩ xong liền bắt đầu bắt tay thực hiện kế hoạch của mình. Bước đầu tiên là bảo vệ căn nhà của mình, do vậy cậu rửa mặt rồi ra sân tập kiếm điểm. Cũng không gấp gáp lắm mà phải dùng đến không gian tu luyện. Hayashi cứ như bình thường, vừa kiếm điểm vừa tập kiểm soát Super Saiyan. Đến tối Ayako cũng đi làm về, cũng nhìn thấy Hayashi vẫn đang luyện tập. Cô cũng không gấp mà chạy đến tham gia tập trung mà vào nhà rửa mặt và chuẩn bị cơm tối. Ayako vừa vào đến phòng ăn thì thấy tất cả nguyên liệu đều được Hayashi chuẩn bị đầy đủ. Cô lắc đầu cười rồi xắn tay áo lên bắt đầu giải quyết đóng nguyên liệu này. Hayashi đang trong lúc luyện tập thì ngửi thấy mùi thơm của các món ăn. Cậu mãi mê luyện tập đến nổi Ayako về lúc nào cũng không hay, mãi đến mùi thơm từ bếp bay ra Hayashi mới biết. Vừa ngửi được liền đói bụng ngay, cậu cũng đã dùng không ít senju trong lúc luyện tập. Vậy mà bây giờ cậu vẫn cảm thấy đói. Tạm dừng một lát, Hayashi trở lại bình thường, lấy chiếc khăn đang quàng ở cổ lau sạch mồ hôi rồi bước vào phòng ăn. Trong phòng ăn, các món ăn đã được đặt đầy trên bàn và Ayako cũng đang rửa tay chuẩn bị đi ra gọi Hayashi dùng cơm. Nên cả hai cùng chạm mặt ngay cửa phòng. Ha ha ha, đói rồi phải không Hayashi? Mũi cậu thính thật đấy, tớ vừa mới làm xong cậu liền xuất hiện. Ayako bật cười khi thấy Hayashi xuất hiện quá đúng lúc. Hì hì, cậu về lúc nào thế Ayako, sao tớ không cảm nhận được nhỉ? Hayashi cũng cười ngại ngừng hỏi lại cho bớt gượng. Ha ha, tớ tập không biết đã bao nhiêu năm rồi mà ngay cả việc thu liễm ki tớ cũng không làm được sao? Cậu tập hăng thế làm gì hay tớ về lúc nào? Thôi không nói, cậu hăng thế cũng đã kích thích tớ rồi, ăn nhanh tớ cũng muốn tập trung. Cậu định bỏ rơi tớ à, không có cửa đâu nhé. Ayako cũng hối thúc Hayashi vào dùng cơm rồi nhanh ra tập luyện, cô không muốn bị Hayashi bỏ rơi quá xa đâu. Cũng phải rửa tay sạch mới ăn được chứ. Hai tay tớ toàn mồ hôi với bụi đất quá mất vệ sinh. Ăn sẽ không ngon miệng đâu. Hayashi né qua Ayako rồi đi đến lavabo trong bếp rửa tay rửa mặt sạch sẽ mới ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị động đũa. Hayashi vừa ăn vừa nói. Ayako, một cũng nên xin nghỉ việc đi. Chúng ta cũng đến lúc rời khỏi đây rồi. Ra ngoài tìm chút kích thích cùng với tìm cơ hội báo thù cho dân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayako đang ăn đột nhiên nghe Hayashi nói vậy cũng dừng đũa và hỏi. Cậu không thích cuộc sống hiện tại sao? Báo thù thì chờ Freya đến đây rồi đánh giết hắn cũng không muộn mà hơi đâu đi tìm chi cho mất sức. Mình cũng không biết hắn ở đâu. Lỡ như chúng ta đi rồi mà hắn lại đến thì ai đến bảo vệ mọi người cùng bết tinh đây? Tất nhiên là tớ thích cuộc sống hiện tại rồi. Thế nhưng cứ sống như thế thì có chút nhàm chán. Chắc có lẽ tớ bị dòng máu Saiyan ảnh hưởng, muốn tìm một chút kích thích để cuộc sống thêm chút màu sắc. Còn vấn đề cậu nói thì tớ cũng nghĩ đến rồi, tớ cũng có cách để bảo vệ mọi người. Hayashi muốn tham gia vào cốt truyện chơi một hồi chứ sống thế này rất phí cho một lần xuyên Việt của cậu. Cũng là giấc mơ mà đời trước cậu hay mơ đến, cậu nói thế tớ cũng cảm thấy mình thiếu cái gì. Hóa ra cuộc sống hiện tại của bọn mình quá đơn điệu, cần tìm thêm một chút kích thích thật sự chứ không phải các trận đấu tập của chúng ta. Ayako được Hayashi nhắc đến mới để ý đến. Ha ha, tớ biết mà, Ayako cũng là một người Saiyan, chắc chắn cậu cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó như tớ vậy. Chỉ là cậu không nhận biết mình hiện tại đang cần cái gì thôi. Hayashi rất vui khi Ayako đồng ý với quan điểm của cậu, hài lòng cười to hơn. Thế bọn mình sẽ đi đâu? Trực tiếp đi tìm vị trí của Freya hay sao? Còn nữa, cách mà cậu nói để bảo vệ bết tinh là gì? Ayako cũng hiếu kỳ muốn biết hành động tiếp theo của Hayashi là như thế nào. Rất nhiều chuyện thần kỳ do Hayashi làm ra rồi, cô cũng khá chờ mong tiếp theo sẽ là cái gì. Bây giờ tớ chưa chuẩn bị xong. Đợi một thời gian nữa chúng ta mới đi. Tớ nói để cậu chuẩn bị trước thôi Ayako. Còn địa điểm tiếp theo chúng ta đến là hành tinh Yatrat. Tớ nghe nói ở đó có rất nhiều bí thuật thần kỳ, trong đó chắc chắn có thứ chúng ta đang thiếu. Bọn mình đến đó xin họ dạy chúng ta một hai bí thuật để phong phú hành trang của mình trong chuyến phiêu lưu mới. Hayashi chưa nói đến phương pháp bảo vệ bết nhưng lại nói đến địa điểm dừng chân đầu tiên. Tớ cũng nghe nói đến hành tinh Yatrat, tuy sức mạnh không lớn nhưng họ lại sáng tạo ra nhiều bí thuật thần kỳ. Mình đến đó bằng cách nào? Phi thuyền sao? Chúng ta không biết vị trí chính xác của hành tinh đó, làm sao cài đặt địa điểm cho phi thuyền? Ayako cũng thắc mắc Hayashi sẽ dùng phương tiện gì di chuyển đến Yatrat tinh. Trong phi thuyền hình cầu của chúng ta có bản đồ vũ trụ ở Bắc Ngân Hà mà. Hành tinh Yatrat cũng ở Bắc Ngân Hà, chúng ta đi lấy về xem là biết ngay thôi. Còn phương tiện di chuyển sao? Phi thuyền của mình đi quá chậm, hơn nữa lại chỉ chở được có một người. Tớ có chiếc phi thuyền rộng lớn và đầy đủ tiện nghi hơn, và đi đến nhanh Yatrat tinh nhanh hơn. Hayashi trả lời rất tự tin. Khi nào cậu chuẩn bị xong rồi nói tớ vẫn tiếp tục làm việc cho cô Hiroko. Nhưng tớ sẽ thông báo trước cho cô ấy biết mình có thể nghỉ bất cứ lúc nào. Ayako cũng không hỏi tiếp nữa. Hayashi cứ thần thần bí bí nhưng lại nói một nửa lưu một nửa làm khơi dậy tính hiếu kỳ của cô. Ayako cũng không truy đến cùng mà chờ xem Hayashi sẽ làm gì. Cả hai không nói nữa tiếp tục bữa ăn tối, ăn xong lại ra sân tập luyện thêm một chút nữa. Đợi tinh thần mệt mỏi quá sức mới dừng luyện, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi và chuẩn bị đón ngày mới. Cách chương.